Triệu Hoán Thần Binh, chương 1388, nhân chứng, gocchuyenaudio.com, một cổ duệ chi dân lớn tuổi có mái tóc xanh ngồi trên cùng lạnh nhạt nói. Câm miệng, bây giờ chưa phải lúc ngươi nói chuyện, thẩm phán quan tối cao vẫn do thần giai thế hệ trước của thanh mộc thần tộc đảm nhiệm, chỉ trưởng bối mới có năng lực nhìn thấu thân phận gián điệp còn là cường giả thần giai. Có lẽ không cần phán xét gì, cường giả thần giai liếc sơ là nhìn thấu hết. Thẩm phán quan tạm thời dứt lời trợn to mắt quét nhanh toàn thân Vu Nhai. Tim Vu Nhai dập nhanh, hắn biết thẩm phán quan là cường giả thần giai, trong cơ thể hắn có rất nhiều bí mật, huyết mạch không phải của cổ duệ chi dân. Có lẽ Vu Nhai sẽ bị vạch mặt tại đây, tuy Vu Nhai biết khi bị phát hiện sẽ khó thoát khỏi cái chết nhưng hắn vẫn sẵn sàng liều mạng, đầu óc xoay chuyển nhanh. Có lẽ thân phận Vu Nhai sẽ kéo dài hơi tàn, có lẽ hắn có thể núp vào tiểu thế giới binh linh huyền binh điền. Thần chi nguyên giới mới này chắc không dễ bị công phá, mặc dù Vu Nhai đá lông nheo trấn an tiểu Mỹ nhưng trong bụng hắn không nắm chắc. Đầu óc Vu Nhai suy nghĩ lung tung, mặt ngoài thì bình tĩnh không thẹn với lòng. Dầm, trong khoảnh khắc đó thẩm phán quan cường giả thần giai đứng bật dậy, vì gã thấy dòng máu nhân loại thuần chủng chảy trong cơ thể Vu Nhai. Quả nhiên mộc nguy này là gián điệp, Vu Nhai thầm cười khổ, chẳng lẽ khó tránh khỏi pháp nhãn của thẩm phán quan thật sao? Thanh mộc hoàng tử lộ biểu tình mừng rỡ. Mộc nguy thật sự có vấn đề, lòng thanh mộc hoàng tử đầy mong chờ, mặt tiểu Mỹ trắng bệch tay siết chặt, nếu Vu Nhai bị gì thì tiểu Mỹ sẽ tìm cách cứu hắn, nhất định. Nếu không có cách nào vậy hai người chết chung, Vu Nhai bỗng kêu lên, ùa, Vu Nhai cảm nhận huyền binh điền nhúc nhích lực lượng nhàn nhạt chảy ra. Vu Nhai không xa lạ gì lực lượng này, ngày hôm qua khi hắn nuốt vật thần tứ đã có cảm giác đó. Vu Nhai cảm giác huyết mạch thay đổi, dính chút hơi thở cổ duệ chi dân. Thẩm phán quan khẽ kêu, ùa, sao bỗng nhiên huyết mạch thuần nhân loại bình thường của Mộc Nguy trở nên không thuần chủng? Không, không đúng, vốn không quá thuần chủng, dính chút hơi thở rồng nhưng lại không như rồng. Thẩm phán quan không biết Vu Nhai từng dung hợp tinh huyết của vua đế long tộc. Những điều này không thành vấn đề, quan trọng là Mộc Nguy đột nhiên biến thành con lai. Mộc Nguy biến thành con lai người và thần, thẩm phán quan thầm nghĩ, hay lúc trước ta mắt mờ, không thể nào, lão tử chưa gài. Thẩm phán quan không tin tà, nghiêm chỉnh nhìn Vu Nhai từ trên xuống dưới, soi kỹ từng mạch máu chảy, nhưng hắn có vấn đề gì? Hơi thở huyết mạch của Mộc Nguy dính chút chân thần, dường như đang cải tạo huyết mạch của hắn. Lòng thẩm phán quan máy động, đúng rồi, Mộc Nguy dung hợp vật thần tứ nên đương nhiên bị cải tạo huyết mạch. Nhưng ánh mắt đầu tiên là ảo giác sao? Không ai trả lời thẩm phán quan được, gã chỉ có thể gãi đầu. Thẩm phán quan không cách nào quan sát mặt khác, gã nhìn chằm chằm cơ thể Mộc Nguy quan sát hình thức lực lượng chảy xuôi. Thẩm phán quan trợn tròn mắt, gã không thấy được lực lượng trong cơ thể con lai này, thật vô lý. Thẩm phán quan là cường giả thần giai, đây đúng là điểm đáng ngờ nhất. Nét mặt thẩm phán quan xa sầm, định hỏi ra tiếng thì lại kêu lên. Tuy thẩm phán quan không thể nhìn thấu hình thức lực lượng của Mộc Nguy nhưng nhìn rõ ràng hơi thở thanh mộc đậm đặc bên trong. Nghe nói Mộc Nguy ẩn giấu rất sâu, vậy nên hắn có chút thủ đoạn che giấu cũng bình. gocchuyenaudio.com, thường, hơi thở thanh mộc đã chứng minh tất cả, tuy nhiên thẩm phán quan không dễ bỏ qua điểm đáng ngờ. Thẩm phán quan lại nhìn hướng nguồn suối lực lượng của Mộc Nguy, chỗ đó không dễ che giấu. Ủa, đây là lần thứ ba thẩm phán quan kêu lên, thẩm phán quan nhíu mày, Mộc Nguy không có chút vấn đề gì lạ. À không, trừ thần lực bản mệnh siêu rồi rào sen lẫn huyền khí ra thì không có bất cứ vấn đề gì. Với lực lượng hùng hậu như vậy đánh bại được thanh mộc hoàng tử là bình thường. Nhưng sao có thể không có vấn đề gì? Cái này không hợp với lẽ thường. Nếu Vu Nhai biết suy nghĩ của thẩm phán quan, hắn sẽ trả lời trong lòng là. Bởi vì huyền binh điền của lão tử đột nhiên thi triển ra các loại thủ đoạn. Huyền binh điền không chỉ giúp Vu Nhai giải quyết vấn đề huyết mạch, khi thẩm phán quan quan sát nguồn suối lực lượng của hắn, nó thu hết huyền binh bản mệnh, biến thành đốm đen nhỏ chìm vào chỗ sâu nhất trong nguồn suối lực lượng. Huyền binh điền phát hiện lực lượng chuyển hóa nguồn suối lực lượng của Vu Nhai, tức là giúp hắn dính hơi thở thần lực bản mệnh. Đây không phải đồ thật, chỉ là mô phỏng. Vật thần tứ mang đến ích lợi không đơn giản như Vu Nhai nghĩ, và liên quan đến huyền binh điền hấp thu lực lượng căn nguyên của thế giới lữ giả. Bây giờ Vu Nhai thật sự cảm giác mình trưởng thành, thẩm phán quan từ từ ngồi xuống, mặt không biểu tình. Trong lòng thẩm phán quan hơi tin Mộc Nguy là hàng thật, từ huyết mạch đến hình thức lực lượng đều không thành vấn đề, khả năng giả mạo không cao. Con lai người và thần thật sự ra thiên tài, tuy nhiên thẩm phán quan là mẫu cổ duệ chi dân cứng nhắc, siêu kiêu ngạo, gã không muốn thấy con lai vùng lên. Thẩm phán vẫn phải tiếp tục, Khi thẩm phán quan ngồi xuống thì đám người Thanh Mộc Hoàng tử, Lam Thương tử biến sắc mặt. Biểu tình của bọn họ thay đổi theo vẻ mặt thẩm phán quan, lúc gã đứng lên thì họ rất mừng, rồi nặng nề, chìm dần. Hắc Nguyệt công chúa Tiểu Mỹ thì thở phào nhẹ nhõm, đúng là hai cực đoan. Vu Nhai bình tĩnh đứng chính giữa, khi xuất chiêu hắn đã biết sẽ không xảy ra tình huống xấu, chỉ cần cường giả cổ duệ chi dân không nhìn ra vấn đề gì thì thẩm phán quan làm gì được Vu Nhai. Thanh Mộc Hoàng tử nêu ý kiến, thẩm phán trưởng đại nhân, nhìn hãy nhìn mặt hắn xem. Nếu hắn không phải Mộc Nguy thì khuôn mặt sẽ có thay đổi. Chăm chăm vào xem xét huyết mạch ngược lại dễ quên vấn đề đơn giản, trực tiếp nhất. Thì ra thẩm phán quan thế hệ trước này không phải thẩm phán quan tạm thời mà là thẩm phán trưởng của Thanh Mộc thần tộc. Tức là thân phận ngang ngửa với Độc Cô Chiến U Ỉnh Kiếm Các của Độc Cô gia. Thẩm phán trưởng gật đầu, vung tay lên, kêu trợ thủ bên cạnh xem xét mặt Vu Nhai, phải quan sát cự ly gần. Vu Nhai lại bắt đầu căng thẳng, cầu mong thuật dịch dung của Tư Mã Tường tốt một chút, nếu không hắn chết chắc. Lúc trước Tư Mã Tường giao mặt nạ ra người cho Vu Nhai khoác lác là ngay cả cường giả thần giai chưa chắc nhận ra có vấn đề. Hy vọng Tư Mã Tường nói thật, nếu không Vu Nhai có làm quỷ cũng không tha cho lão già khoe mẽ kia. Trợ thủ thẩm phán trưởng quan sát kỹ càng mặt Vu Nhai, 5 phút sau gã quay về bên thẩm phán trưởng, nghiêm túc nói. Thẩm phán trưởng đại nhân, không có vấn đề. Trợ thủ thẩm phán trưởng không cố ý vu oan cho Vu Nhai. Vẫn cầu cũ, Vu Nhai có dược vật thần tứ, không thể tùy tiện lừa gạt, vô tội. Cách chương.